Chương 3. 033 bán cái gì đều có tiền. Thích Huyên Huyên sẽ tự mình biết sự tình, đều nói với Kiều Mộc một lần. Nha. Ngược lại là phù cửa hàng liền không quá thường gặp. Nghe nói nơi đây buộc phát thi khôi về sau, nhiều người bị thương, ngay cả đan dược giá cả QNZ đi theo dâng lên. Bây giờ không nói là đan vẫn là dược dịch, đều chết quý, người bình thường ngay cả chỉ huyết tán đều căn bản mua không nổi. Càng không nói đến là chân quý đan dược. Tiêu Mục bước vào đan minh cửa chính, ấn và o mi mà tờ chính là một dãy lớn cùng nhau dòng dã tủ thuốc. Một lao giả ngồi tại dài tủ phía sau, chính dạy tiểu học đồ phân rõ thảo dược. Nhìn thấy Kiều Mộc hai người đi vào, sững sờ phía dưới vội vàng cười đứng dậy nói, hai vị tiểu thư, là muốn mua điểm đan dược gì à? Kiều Mộc lắc đầu, bán. Lao giả sững sờ. Thích Huyên Huyên cu nở dê sững sờ, lại bán. Kiều Mộc móc ra một cái bình ngọc nhỏ tử ném cho lao giả, ba viên cao cấp duyên thọ đan, không biết có thể bán giá bao nhiêu tiền. Cao cấp duyên thọ đan đan minh lão giả dưới sự kinh hãi, bận điệu lấy ra nhỏ cái kẹp cùng ngọc khay tử. Cẩn thận đổ ra một viên, dùng cái kẹp kẹp đến trước mặt rõ ràng người hai lần, mở lao mắt thoáng chốc liền trong trẻo một mảnh. Có chút kích động đứng người lên, vội vàng đem đan dược lại lần nữa bỏ vào trong bình ngọc, chắp tay đối Kiều Mộc nói, thất kính, lao phu cũng không biết, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, chính là một vị cao cấp đan sư. Kiều Mộc lắc đầu, đan này là gia sư sở tác, gia sư nhờ ta đến đây bán. Lao giả thở phào một cái. Thích Huyên Huyên thế mà cu nở dê đi theo thở phào một cái. Không được, trái tim của nàng nhanh dọa đến ngừng ngậy. Trước mắt này cùng mình cùng tuổi tiểu cô nương, không chỉ tu vi cao thì cũng thôi đi. Hôm nay nếu như liên tiếp tuân gia phủ sư cùng đàn sư xong thân phận, cái kia còn để không để cho mình vui sướng sống sót. Cùng dạng này yêu nghiệt làm bằng hữu, nhân sinh còn có ý nghĩa gì a? Mỗi ngày bị đả kích, đều muốn bản thân nhân đạo hủy diệt hoàn hảo còn tốt. Này cao cấp đan dược là lao sư luyện chế, trái tim rốt cục chậm lại. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm nhìn Thích Huyên Huyên, quay đầu đối lao giả nói, có thể bán bao nhiêu tiền cao cấp duyên thọ đan, không nói là tại quá khứ vẫn là tương lai, đều là cực kỳ hút hàng đan dược, một khi lưu thông đến việc đời lên, kia là có bao nhiêu liền bị người mua bao nhiêu. Viên này duyên thọ đan, hiện lên tử văn hình, phẩm chất đạt đến cao phẩm, tất nhiên dược hiệu tuyệt hảo. Lão phu ra 30.000 linh tệ một viên, mua tiểu hưu trên tay này 3 viên duyên thọ đan. Không biết tiểu hưu ý như thế nào đâu, 30.000 linh tệ một viên. Thích Huyên Huyên cảm giác buồng tim của mình phảng phất chịu đựng một vòng lớn đường dài chạy, giờ phút này ngay tại băng nhảy không ngừng. Vậy cái này hồi linh dịch đâu? Kiều Mộc lại ném cho lão giả 2 cái bình nhỏ. Lão giả vội vàng mở ra xem, tay lại cùng phát run, lại là màu tím cao phẩm hồi linh dịch. Hồi linh dịch mặc dù cùng trung cấp đan dược một cái cấp bậc, nhưng thắng ở người người đều có cần, mỗi một cái linh sư đều sẽ quyết định hồi linh dịch mua. Chờ một chút tiểu hữu cái này hồi linh dịch, vờ ơ y ma, lão phu có thể thưởng thức xin cứ tự nhiên đi. Kiều Mộc thò tay tùy ý vung lên. Lão giả bận bịu không kịp chờ đợi sẽ hồi linh dịch đổ ra nửa ngụm, uống vào. Lập tức toàn thân run lên, một đôi mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Kiều Mộc nói, lệnh sư làm hồi linh dịch. Vợ y ma có thể trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục 1/5 linh lực này cùng trên thị trường NG lưu truyền những cái kia, hồi phục 1/10 linh lực cấp thấp hồi linh dịch có thể hoàn toàn khác biệt.